càng có từng tia e ngại. Cho nên nếu như Tô Hạo Thần không nói, nàng là thật không dám đi lên. Chẳng lẽ ta còn lừa ngươi hay sao? Đi, đi thôi. Dù sao có ta ở nơi này nhìn xem. Coi như ngươi thật gặp phải nguy hiểm, ta cũng có thể tới được đến cứu viện. Cho nên yên tâm đi chiến đấu a. Cũng coi là tôi luyện một cái bản thân. Tô Hạo Thần khoát tay áo, tùy ý nói. Vậy ta thật là lên rồi. Hì hì, nhìn đến ngươi cái này ra hỏa cũng không tệ. Rất hiểu nhân gia nha. Lý Linh Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, tiếp lấy liền liền xông ra ngoài. Loại này tính nết, thật đúng là tiểu nha đầu. Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Lúc này phía dưới chiến cuộc đã định, phía trên 4 vị võ tổ chiến đấu cũng không sai biệt lắm. Đối với bản thân môn nhân liên tục chết thảm, 3 vị pháp vương lòng nóng như lửa đốt, nhưng bọn họ lại căn bản bất lực cứu viện. Liễu Vô Ngôn thực lực vốn liền so bọn họ mạnh, hiện tại lại có thánh binh Thiên Ảnh kiếm, bộc phát xuất chiến đấu lực càng là đáng sợ. Bọn họ 3 cái dù cho liên thủ, cũng căn bản không cách nào chiến thắng, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lấy không bị đánh bại mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại khái qua có hơn nửa canh giờ, mấy trăm ma môn cao thủ rốt cục bị toàn bộ giết chết. 3 cái pháp vương nhìn muốn rách cả mí mắt. Bọn họ lần này mang theo cao thủ đến đây, vốn coi là có thể nhẹ nhõm giết chết đông đảo thiên tài, lại tuyệt đối không nghĩ tới, cuối cùng thế mà lại thất bại, mà lại còn nhường phe mình xuất hiện thảm trọng như vậy tổn thất. Trong lòng phẫn nộ đơn giản không cách nào ức chế, nhưng là đáng tiếc, sự tình đã tới cái này phẫn nộ cũng vô ích, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là tự vệ. Phía dưới thế nhưng là đều có ngàn cái thiên tài, cùng mấy chục cái cực cảnh thiên minh cao thủ. Nếu như những người này cũng liên thủ công kích, như vậy lại tăng thêm Liễu Vô Ngôn, bọn họ 3 cái tuyệt đối là không cách nào chống lại. Thậm chí tính mệnh đều có khả năng khó giữ được. Cho nên vẫn là mau chóng đào tẩu thì tốt hơn. Chúng ta đi. Hồng bào pháp vương lạnh lùng gầm thét. Tức khắc 3 người cấp tốc lui lại, hóa thành lưu quang bắn về phía chân trời. Mà trên không hoặc tâm thần nhãn cũng đột ngột thu nhỏ. Theo sát mà đi, Liễu Vô Ngôn không có truy kích. Hắn chức trách là bảo vệ đông đảo thiên tài, mà không phải giết địch. 3 cái pháp vương dù sao cũng là võ tổ. Mặc dù hắn có thể áp chế đối phương, nhưng nghĩ giết chết lại tương đối khó khăn. Cho nên nếu không phải bất đắc dĩ, vẫn là không muốn đuổi sát không buông mới tốt. Nếu không nếu thật là ép, người nào biết rõ đối phương sẽ làm ra cái gì? Nếu là lại uy hiếp được đông đảo thiên tài, vậy liền xem như hắn mất trước. Tiện tay đem liệt dương kính thu trở về, Liễu Vô Ngôn phi thân hướng về phía dưới. Đại nhân, ngài không có việc gì đi? Cực cảnh thiên minh những cao thủ nhao nhao vây đi lên hỏi. Ta không sao, mọi người chuẩn bị một cái, chúng ta tiếp tục xuất phát tiến về thiên trụ a. Liễu Vô Ngôn khoát tay áo, đi thẳng tới Tô Hạo Thần bên cạnh, đem Thiên Ảnh kiếm đưa tới. Tiểu gia hỏa, đa tạ ngươi, hôm nay nếu như không có ngươi thánh binh, chỉ sợ lão phu thật sự muốn bị đối phương giết chết. Tiền bối khách khí, ngài thực lực cường hãn, liền xem như không có thánh binh, 3 cái kia pháp vương cũng không có khả năng thật bị thương ngài. Tô Hạo Thần tiếp nhận Thiên Ảnh kiếm thu hồi đến, cười nói, ha ha, ngươi tiểu tử còn thật biết nói chuyện, hơn nữa bản thân thực lực cũng không kém, coi như tại đông đảo thiên tài bên trong, ngươi cũng là cao cấp nhất. Không sai, Liễu Vô Ngôn cười nói, trong giọng nói mảy may không được che giấu đối Tô Hạo Thần thưởng thức. Chung quanh đám người nhìn thấy, rất nhiều người nội tâm đều âm thầm dâng lên ghen ghét. Liễu Vô Ngôn cũng không phải đồng dạng võ tổ, tại cực cảnh thiên minh địa vị cũng không thấp, có thể lấy được hắn thưởng thức, tuyệt đối được lợi vô tận. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.